Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, chương 79, làm người phải có khí thế. Hạng Thượng an tĩnh nhìn xem Lý Hồng Đào, nếu như không phải người này quá mức tham lam, vấn đề này căn bản sẽ không phát sinh, trách chỉ có thể trách chính hắn quá tham lam, căn bản trách không được sư phụ dạy dỗ sở tâm trầm trò lừa gạt. Bất quá, Hạng Thượng quay đầu nhìn xem một bên vẻ mặt ngay thẳng bộ dáng sở tâm trầm lắc đầu liên tục. Sư phụ cái này Long Hồ ngoại hiệu, thật đúng là không phải bình thường lợi hại. Không đến thời gian một tháng, đem toàn cơ bắp dạy dỗ thành cong cong quấn. Lý Viện, người cứu viện tập huấn thành viên chuyện này là có công. Nhưng người vừa định khuyên hắn dừng tay, xem như vấn đề này không có phát sinh. Cách làm là sai lầm. Cái kia La Phi Tấn một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ nói ra. Có thể nói là công tội bù nhau. Nhưng nể tình ngươi đó là hy vọng vì phần Long Thành nhiều giữ lại một tên Long Võ Sư phân thượng. Ngươi muốn đem sự tình không phát sinh bộ phận kia. Ta liền xem như không nhìn thấy. Ta sẽ nộp lên một phần báo cáo. Tin tưởng ngươi cũng tìm được Long Thành vốn có ngợi khen. Lý Viện trong mắt nhiều hơn một phần kinh hỉ, loại chuyện này Long Thành ngợi khen chưa chắc sẽ vô cùng phong phú, nhưng có thể trở thành bản thân trên hồ sơ rất trọng yếu một bút. Ngày sau nếu như ngày nào không đánh nổi, muốn chuyển tác Long Thành một chút văn chức, cũng so với người khác nhiều hơn một hạng lý lịch. Phần Long Thành có thể đến hôm nay cái cường thịnh cấp độ, đã sớm không chỉ là có được chiến đấu Long Huyền, đồng thời cũng có một bộ văn chức nhân viên ở trong đó làm việc, mới có thể đem cái này khổng lồ siêu cấp chiến đấu thành lũy sự tình các loại. Vận chuyển như thế thỏa đáng, Lý Ninh Lượng trốn trong đám người, phẫn hận nhìn xem thúc thúc Lý Hồng Đào bị bắt đi. Mảnh ánh mắt chỗ sâu lóe lên hào quang cừu hận, len lén khóa chặt ở sở tâm trầm trên thân. Mập mạp tay không dùng sức nắm thành một cái nhục quyền âm thầm thề. Sở tâm trầm, ta nhất định phải làm cho ngươi trả giá đắt. Còn có cái kia gọi là Hạng Thượng, ngươi cũng nhất định phải trả giá thật lớn. Thúc thúc công kích các ngươi, Long Thành sẽ quản. Chúng ta cũng là tập huấn thành viên, sinh ra ma sát, đem người đánh cho tàn phế, lại sẽ không nhận cái gì quá lớn xử phạt. Ta đánh không lại ngươi, ta sẽ không phát động những người khác sao? Lý Ninh Lượng thân thể chậm rãi hướng người nhóm đằng sau di động. Dùng nhiều người hơn thân thể chặn lại cái kia muốn báo thù phẫn nộ khuôn mặt. Đợi chút nữa, ta liền ở nhà ăn bên trong phát động tất cả mọi người. Tin tưởng bọn họ cũng muốn cái kia hành tàu ở vũng bùn phương pháp phía trên a. Pháp không trách chúng. Tất cả mọi người đồng loạt ra tay đánh các ngươi. Ta liền không tin sẽ còn có vấn đề gì. Ta đi trước tìm thúc thúc nói tân nhân sát thủ Dương Quần. Tốt rồi, các ngươi tiếp tục. Không muốn thụ vừa mới chuyện ảnh hưởng. Cái kia La Phi Tấn cất bước xuyên qua đám người. Hướng phòng làm việc của mình đi đến. Thầm nghĩ trong lòng, ta phải trốn đi. Trong bóng tối nhiều quan sát một chút cái này gọi là Hạng Thượng người trẻ tuổi. Hắn Long Tuyền đẳng cấp không phải bốn người bên trong cao nhất. Nhưng là ở vũng bùn bên trên thời điểm, dưới chân của hắn lại là ổn nhất kiện. Một cái nhị cấp Long Tuyền người, điều khiển 50% Long Huyết. Đây là một kiện sự tình khó khăn cỡ nào. Long Huyết đang bị Long Tuyền dưới sự kích thích. Loại kia sôi trào lực lượng giống như ngựa hoang mất cương. Đồng cấp Long Tuyền khống chế đồng cấp Long Huyết đều vô cùng phiền phức. Sơ cấp Long Tuyền khống chế cao cấp Long Huyết. Cái kia La Phi Tấn lắc đầu. Dù sao ta làm không được. Có thể tiểu tử này làm lại so một cái tứ cấp Long Tuyền. Khống chế 40% Long Huyết người còn muốn ưu tú. Đây không phải quái thai là cái gì? Lữ Phẩm lung la lung lay mà cười cười đi đến Hạng Thượng trước mặt. Hai tay ôm quyền ở ngực nhẹ nhàng lay động. Chúc mừng, Hạng huynh phát tài, tạ ngươi hỗ trợ. hạng thượng nghi hoặc nhìn lữ phẩm. Dựa theo dân gian quy củ, làm nắm người muốn chia xong chỗ 20%, ngươi là đến muốn chỗ tốt sao? Nếu quả là như vậy, ta nguyện ý thanh toán nên có được chỗ tốt. Không không không, lữ phẩm liên tục lung lay hai tay, trên mặt mang tươi cười đắc ý. Ta chỉ là nhìn hắn muốn gạt người không vừa mắt mới giúp bận bịu. Chỉ bất quá, hắc hắc, lữ phẩm cái kia nhìn như có chút cay nghiệt bờ môi lật qua lại không nói ra được đắng chát ý. Cười, ánh mắt chuyển qua Sở Tâm trầm trên thân, nghĩ không ra, vị này nhìn như thật thà tiểu huynh đệ, dĩ nhiên là trò lừa gạt cao nhất người. Ngay cả ta đều bị lừa gạt, ta còn tưởng rằng ngươi thật bị Lý Hồng Đào lừa gạt đâu. Là hắn trước gạt ta. Sở Tâm trầm vẻ mặt, chính khí nhìn xem lữ phẩm, trong lòng đối Hoa Côn Lôn bội phục lòng kính trọng lần nữa đề cao đến tâm độ cao. Hai tay nắm thật chặt quyền nghĩ đến, Hoa Côn Lôn sư bá nói đúng, trò lừa gạt là bảo vệ bằng hữu chính nghĩa lực lượng. Hạng thượng nhìn xem hai tên long võ sư mang theo Lý Hồng Đào nơi đó đi bóng lưng hơi hơi nhíu mày. Vì sao ta có một loại rất cảm giác xấu? Vấn đề này giống như còn chưa có kết thúc, nguy hiểm giống như vừa mới bắt đầu dáng vẻ. Lý Hồng Đào liền bị đưa đến tường sắt phong thẩm phán đình. Chẳng lẽ hắn còn có thể nháo ra chuyện gì không được sao? Hắn còn có thể nháo cái gì? Thả ta, ta cho các ngươi mang đến tài sản to lớn cho tương lai. Lý Hồng Đào trên mặt trắng bạch tản đi gần một nửa, ngẩng đầu đối một bên hai tên người nhàn nhạt mở miệng. Lý Hồng Đào, ngươi điên, chạy trốn ngươi sẽ bị hình phạt nặng hơn. Phùng Kiếm trên mặt hiện lên thần sắc khẩn trương, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Hồng Đào, sợ hắn đột nhiên phát động công kích tiến hành chạy trốn. Ha ha, yên tâm, ta đều như vậy, còn có thể đối với các ngươi phát động cái gì công kích? Lý Hồng Đào trên mặt mang cười thảm, các ngươi chẳng lẽ liền muốn dạng này bình thường sống hết đời sao? Có một trận đại phú quý liền ở trước mặt chúng ta, chẳng lẽ các ngươi liền nguyện ý từ bỏ như vậy sao? Các ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy hạng thượng bọn họ ở vũng bùn bên trên chạy sao? Bọn họ chỉ là long võ sĩ à? Nếu như chúng ta học xong, tiến vào thời gian đầm lầy, hai tên người con mắt lập tức sáng lên. Phùng Kiếm vội vàng dùng lực lắc đầu. Không được, công kích hạng thượng chiếm lấy long thuật sẽ xúc phạm long thành quy củ. Ta không để cho ngươi công kích, ta chỉ là nhường ngươi thả ta. Liền nói ta phản kháng lăn xuống vách núi, không rõ sống chết, mọi chuyện cần thiết đều do ta một người tới làm. Cuối cùng chỗ tốt mọi người cùng nhau phân. Thế nào? Lý Hồng Đào cười híp mắt nhìn xem hai người. Chẳng lẽ các ngươi không muốn cường đại lên sao? Liền muốn bình thường qua một đời. Hai tên người trầm mặc, trong mắt lấp lóe lấy trầm mặc suy nghĩ. Lý Hồng Đào trong con mắt lấp lóe lấy tươi cười đắc ý. Nhìn đến lần này phải có cơ hội đào thoát. Hai người kia cũng muốn mạnh lên. Chỉ cần ta thêm ít sức mạnh thuyết phục bọn họ thả ta đi. Sau đó lợi dụng thủ đoạn tham gia đến long thuật sư tập huấn bên trong đi. Cuối cùng tiến vào mộng long cảnh giết chết hạng thượng đám kia oát con. Ép hỏi ra vũng bùn hành tẩu long thuật, ta liền sẽ trở thành phần long thành đều không thể đối kháng cường giả. Hừ hừ, hạng thượng. Lý Hồng Đào quay đầu nhìn xem tập huấn cứ điểm phương hướng, trên mặt mang nét cười âm tàn. Người trước hết đắc ý hai ngày, các loại hai sau mười mấy ngày, ta sẽ tự mình động thủ kết liễu ngươi. Người trước không nên quá đắc ý. Hạng thượng, người hãm hại dẫn đạo viên bị bắt, không nên quá đắc ý. Lý Ninh Lượng đi theo phía sau một đám tập huấn người, sắc mặt khó coi đi tới hạng thượng đối diện. Dựa theo long thành quy củ, long thuật có thể tiến hành trao đổi. Cướp đoạt long thuật là trái với long thành quy củ. Ta cẩn thận chú ý tới, ngươi cái kia không phải là cái gì long thuật. hẳn là một loại khống chế long lực kỹ xảo. Hiện tại đem cái kỹ xảo này giao ra, để cho chúng ta tất cả học viên cộng hưởng. Bằng không thì, 20 tên bị Lý Ninh Lượng xúi dục tập huấn thành viên. Cùng một chỗ trên mặt không có hảo ý nụ cười. Đùng đưa bả vai làm ra muốn đánh người điểm báo. Hành tàu ở vũng bùn bên trên kỹ xảo. 20 tên tập huấn thành viên con mắt tỏa ra vẻ hưng phấn. Truyền văn thời gian đầm lầy so nơi này nguy hiểm nhiều. Nhưng là chỗ tốt đã gia tăng rồi vô số lần. Nếu là có thể tiến vào bên trong lấy được dù cho một điểm chỗ tốt, chỉ sợ đều có thể bái một tên rất tốt sư phụ a. Đại bộ phận nội môn đệ tử, cuối cùng cả đời khả năng đều không thể bái sư. Trước đó nghe được Lý Ninh Lượng mê hoặc, trong lúc nhất thời đối hạng thượng loại này thân truyền đệ tử, đều sinh ra tâm tình mâu thuẫn, muốn đoạt đến kỹ xảo, khai sáng bản thân tương lai tốt đẹp. Hạng thượng hướng về ánh mắt của mọi người, phát hiện những người này hoàn toàn không có bị phía trước Lý Hồng Đào sự kiện chấn nhiếp. Tương phản, những người này vì có thể hành tàu ở vũng bùn phía trên, bắt đầu tiến vào một loại điên cuồng trạng thái. Ánh mắt của bọn hắn cực kỳ giống xâm lâm đói bụng một tuần ác lang. Cái kia hung ác, tham lam, tàn nhẫn con mắt, nếu như có thể lấy được bọn họ đồ mong muốn, những người này thậm chí không tiếc hủy diệt sinh mạng của người khác. Muốn đánh nhau phải không? Nhiều người khi dễ ít người. Hỏi qua ta Lữ thiếu gia không có. Lữ Phẩm một tiếng cao điệu, tràn đầy khiêu khích cùng tự tin thanh âm, như là một cỗ gió mát thổi đến lấy 20 mấy tên tập huấn thành viên cái kia sôi trào đại não. Làm bọn hắn thoáng nhiều hơn một lấm tấm tỉnh táo. Đương nhiên, cái này tỉnh táo càng nhiều không phải đến từ Lữ Phẩm, mà là tới từ Lữ Phẩm sau lưng cái kia 50 tên thân mặc quần áo màu đen trắng hán. 20 cái đánh 50 cái. Chiến đấu này phần thắng không lớn a. Làm sao? Nghĩ đến một lần 20 người bị 50 người đánh nhân sinh kinh lịch sao? Lữ Phẩm cái cằm hơi hơi bốc lên, ngón tay cái chỉ sau lưng một cái 50 người. Đi lên thử xem, chúng ta người nhiều. 50 tên người mặc long võ sĩ tráng hán bị Lữ Phẩm một chỉ, lập tức càng thêm ưỡn ngực lên, hai đầu lông mày ẩn ẩn nhiều hơn một cổ áp lực uy thế. Ai nói các ngươi nhiều người? Chúng ta người cũng không ít. Lý Ninh Lượng sau lưng cách đó không xa, đi tới một tên thân hình gầy gò, sắc mặt vàng khè long thuật sư. Phía sau của hắn đi theo khoảng chừng 20 mấy tên long võ sĩ, cùng nhau gia nhập đến lúc ban đầu 20 mấy người. Lý Ninh Lượng nhìn thấy sắc mặt vàng như nghệ, thân hình gầy gò long thuật sư, sắc mặt lập tức vui vẻ. Dương Quần, Tường Sắt Phong tân nhân ba đại sát thủ một trong Dương Quần. Xem ra hắn cuối cùng vẫn là động tâm. 50 người đánh 50 người. Lữ Phẩm hai tay vây quanh ở trước ngực, khóe môi mang theo cười lạnh. Như thế, chúng ta cũng không mất mát gì. Chưa chắc liền sẽ, ta nói Lữ thiếu gia, lúc ấy đã nói xong. Người thuê mướn chúng ta chỉ phụ trách đứng đài, cho người tráng tráng thanh thế cùng khí thế, không chịu trách nhiệm đánh nhau. Chúng ta chỉ lấy đứng đài tăng thanh thế kim tệ, đánh nhau loại chuyện này, chúng ta cũng mặc kệ. Lữ Phẩm sau lưng, 50 tên tráng hán bên trong một người lo lắng mở miệng hô lên. Lập tức dẫn tới mặt khác 49 tên tráng hán cùng một chỗ gật đầu. Hơn nữa nhau nhau mở miệng. Lữ thiếu gia, chuyện đánh nhau, chúng ta nhưng không biết. Chúng ta là trồng hoa màu nông dân, vấn đề này không thích hợp chúng ta làm. Không sai, chúng ta không biết đánh nhau, cũng không muốn đánh nhau. Là ngươi nói cho chúng ta biết. Cầm tiền, chỉ cần trang hung ác hù dọa người liền tốt. Lữ thiếu gia, vậy chúng ta trước tiên ở một bên chờ lấy, chờ ngươi đánh nhau xong lại tiếp tục cho ngươi đứng đài. Hạng thượng chậm rãi quay đầu, kinh ngạc nhìn qua cái này gần 2 ngày một mực khí thế 10 phần, đi tới chỗ nào đều tiền hô hậu ủng lữ phẩm. Cái này 50 người là thuê đến. Cái này, ha ha, làm người phải có khí thế, phong cách nha. Hạng huynh, ngươi nói có đúng hay không a? Lữ phẩm sắc mặt mang theo 3 phần lúng túng, đưa tay gãi gãi cái ót. Bất quá ngươi yên tâm, ta Lữ thiếu gia là rất có nghĩa khí. Cho dù những cái kia lâm thời đủ số người không coi nghĩa khí ra gì, ta vẫn là sẽ ủng hộ ngươi rốt cuộc. Dù sao, ngươi tương lai là ta tiểu đội đệ nhị long thuật sư. Ta không thể vứt xuống tương lai của mình hợp tác mặc kệ nha. Hạng thượng ở đối mặt 50 mấy tên khí thế hung ác đối thủ trạng thái dưới, nhìn xem lữ phẩm động tác cùng biểu lộ, y nguyên nhịn không được cười ra tiếng. Cái này lữ phẩm đến cùng là ai a? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.